Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước hình như chúng ta còn nhớ Vân Phi Dương đã dẫn theo những thiên tài của đại lục đi đến tinh thần đại lục để mà giải cứu cho cái đại lục này. Như vậy thì cụ thể câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 112 với tựa đề là Tiếp nhận thành trì, bố trí hoàn tất. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, like, chia sẻ cũng như là tương tác với mỗi một tập truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Vân Phi Dương nói ra câu nói này, Mạc Văn Hiền nhất thời nhíu mày. Tên này quá ác miệng, sẽ kích thích bọn người Lý Nhược Phong mất. Thế nhưng, để cho hắn ngoài ý muốn chính là, võ giả của tinh thần đại lục nghe Vân Phi Dương nói xong, phản ứng đầu tiên không phải là phẫn nộ, mà là từng người chết đứng ngay tại chỗ, trong ánh mắt hiện ra vẻ đau thương. Đúng vậy, mình là phế vật, không có năng lực bảo hộ cho gia viên, để cho thân nhân và những đồng bào chết thảm trong tay của đám ma linh. Vân Phi Dương chỉ hướng về những binh lính thủ thành mà quát. Từng người không có đấu trí, binh lính dạng này có thể đánh trận, có thể thủ hộ cho gia viên sao? Thanh âm rất lớn, binh lính trên thành lầu quân linh thành nghe thấy câu này thì xấu hổ mà cúi đầu. Lời Vân Phi Dương nói tuy rằng rất khó nghe, thế nhưng nói trúng tim đen. Đối mặt với những ma linh cường thế, các binh sĩ của tinh thần đại lục đã là sợ mất mật. Không nói thực lực cách xa, vẹn vẹn chỉ là cái phần tâm tính này thôi, thất thua không thể nào nghi ngờ. Cho nên, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Các người không có tư cách để mà thu hộ bách tính may mắn còn sống sót, để cho ta tới chỉ huy mới là lựa chọn tốt nhất. Một võ giả lạnh lùng lên tiếng hỏi. Chỉ bằng ngươi sao? Một gà mờ không có tu vị. Vân Lịch bước ra một bước, nhấc tên này lên, bị ổi, cười nói. Ha ha, lão gia hỏa người nghi vấn năng lực của em rể ta. Là một động thủ. Bọn họ nhẫn, bây giờ lại có người động thủ. Đây rõ ràng là không có để võ giả của tinh thần đại lục bọn họ vào trong mắt. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người bên phía tinh thần đại lục đều bạo phát tu vi, cảm tức mà nhìn Vân Phi Dương, phảng phất như là muốn đánh nhau vậy. Mạc Văn Hiền đi tới, thấp giọng nói. Vân Thành Chủ, chúng ta mới tới tinh thần đại lục, còn chưa có biết tình hình chiến đấu mà đã chơi cứng cùng với người địa phương rồi. Về sau còn liên hợp kháng địch thế nào được? Liên hợp kháng địch sao? Vân Phi Dương thản nhiên đáp lại. Ta không cho rằng những người này có năng lực chống lại ma linh. Mà Phan Hiền im lặng. Nói thật, bọn người tinh thần đại lục còn lại này xác thực là quá yếu. Trăm vũ vương không có một vũ hoàng. Đối mặt với bạo phát của võ giả tinh thần đại lục, Vân Phi Dương cũng không có thèm động đậy. Hắn tuyên bố. Toàn bộ binh lính thủ thành, thối lui đi. Âm thanh này vang lên, binh lính trấn thủ thành cũng không có động đậy. Bọn họ nghe theo Lý Nhược Phong, chứ không phải là một ngoại nhân mới đến từ vạn thế đại lục. Huống chi, tên này còn rất ngạo mạn. Vân Thành Chủ. Lý Nhược Phong cau mày nói, người muốn chỉ huy quân linh thành cũng không có vấn đề gì, thế nhưng triệt tiêu binh lính, vậy thành trì sẽ do ai tới thủ? Tâm tính của tên này cũng thật không tệ. Vân Phi Dương luân phiền kích thích để cho La Mục cùng với Vân Lịch động thủ mà còn có thể nhịn được. Đương nhiên, chính là người của ta đến thủ. Người của ngươi? Lý Nhược Phong im lặng. Các người có khoảng chừng 100 tên, thực lực tuy rằng không tệ, thế nhưng quản được thành trì lớn như vậy sao? Đáng giận, một tên võ giả nói. Tên này đến giúp trợ hay là đến đây gây chuyện? Dù tinh thần đại lục chúng ta cùng đường mặt lộ, thế nhưng cũng không thể nào để tên này tới chỉ huy được. Phàm là người thì đều có hỏa khí. Đối mặt với sự khinh thường của Vân Phi Dương, Lý Nhược Phong nhịn được, thế nhưng bọn họ thì không. Vân Phi Dương xem thường nói. Binh lính người rút lui, binh lính ta đến tiếp. Nói tới đây, đầu tiên dừng lại, bởi vì linh niệm của hắn bắt được ngoài trăm dặm, có một số lớn ma linh đang cào thét mà tới. Số lượng còn là không ít, chỉ ít cũng phải chừng khoảng 10 vạn tên. Vân Phi Sương cười nói, nhanh như vậy đã đến rồi. Nhanh như vậy đã đến sao? Bọn người Lý Nhược Phong mờ mịt, hiển nhiên còn chưa có biết được đại quân ma linh sắp đến. Một lúc sau, Lâm Trần Phú bắt được đám ma linh, hắn hưng phấn mà nói, ha ha, có thể thoải mái đánh một trận rồi. Linh niệm của Mạc Văn Hiền và Độc Cô Cần cũng lần lượt bắt được đại quân ma linh đang giết tới, khóe miệng lộ ra nụ cười. Bọn họ bay lên, treo lơ lửng ở trên không trung của quân linh thành, chờ đợi đám ma linh đến. Bọn người Lý Nhược Phong thì mờ mịt, thế nhưng khi đại quân ma linh giết tới khoảng mấy chục dặm phía bên ngoài thành trì thì cũng đã phát giác ra, nhất thời thần sắc đại biến. Nhiều tới như vậy. Xong rồi. Rất nhiều võ giả hiện ra vẻ mặt xám như trò. Binh lực ở bên trong quân linh thành chưa có tới 20-30 vạn, mà linh đột kích lần này lại đạt tới 10 vạn. Tuyệt đối là không thể thủ. Cường giả Vũ Vương cũng không có đấu trí như vậy, có thể nghĩ để cho một đám binh sĩ phổ thông tới thì thủ thành, đính chính là trò cười thế nào. Vân Phi Sương lắc đầu. Lý gia chủ. Hán thản nhiên lên tiếng, rút toàn bộ binh lính thủ thành về đi, không cần phải tham chiến, nơi này tới giao cho ta là được. Lý Nhược Phong có chút lo lắng hỏi lại, Vân thành chủ, người có chắc không? Nếu như chỉ là 100.000 ma linh, hắn cũng không sợ. Mấu chốt là bên trong còn có 2 tên hoàng cấp, mấy chục vương cấp, đội hình như thế này, quả thật là đáng sợ. Cứ tin ta đi, có thể thủ được. Vân Phi Sương đi lên trên thành lâu mà nói. Lý Nhược Phong lúc này quát lên. Được rồi, tất cả binh lính rút trở về. Thời điểm này, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Vân Phi Sương. Nếu không được thì dẫn theo binh lính rút khỏi nơi này. Dù sao phía sau còn có một tòa thành trì khác có thể phòng thủ. Binh lính tuân lệnh nhao nhao lui xuống. Tốc độ thật là nhanh. Xem ra ma linh đã để cho bọn hắn hoảng sợ không nhỏ. Tên này có được không? Triệt tiêu binh lính chẳng khác nào là không có bất cứ lực kháng cự nào. Nếu như ma linh công tới, trong khoảnh khắc thôi đã có thể là phá thành rồi. Võ giả của Tinh Thần Đại Lục sụp đổ. Bọn họ giống như là Lý Nhược Phong, làm tốt tính toán tự rút lui. Tình huống nếu như thủ không được thì rút lui đã là quá quen thuộc. Vào lúc này, Vân Phi Sương đứng ở trên thành lầu, dưới cái nhìn soi mói của những võ giả Tinh Thần Đại Lục, hắn hơi hợt vung tay. Từng đám binh lính mặc hải giáp tinh xảo xuất hiện tại trên tường thành. Bọn họ xếp thành từng hàng, như ý thức được đại chiến sắp tới, từng người đều là nghiêm chỉnh mà đứng. Sau khi một đội binh lính tinh nhuệ xuất hiện, võ giả trong nội thành không khỏi trừng to mắt. Trong nháy mắt, mấy vạn binh lính xuất hiện. Tên kia làm sao làm được? Chẳng lẽ là có bảo vật không gian có thể dung nạp được sinh mệnh? Vào lúc này, thì từng cái máy ném tinh hạch đã bày ra ở phía trên tường thành. Trời đất, nhiều trọng hình binh pháo đến như vậy. Võ giả của Tinh Thần Đại Lục tiếp tục ngây người. Vũ khí đại quy mô oanh tạc này, Tinh Thần Đại Lục cũng có nghiên cứu. Thế nhưng, coi như có cộng lại toàn bộ, thì cũng không có đến mấy trăm cái. Mà Vân Phi Dương vừa mới vùng tay, là ngàn máy ném tinh hạch xuất hiện. Các binh sĩ nhanh chân chạy đến, từng viên tinh hạch được đưa vào bên trong, đạn pháo đã chuẩn bị sẵn sàng. Tràng diện thế này thực sự quá rung động. Gia Cát Cầm cũng được gọi ra, đang vùng chiến kỳ. Mấy vạn binh lính trong khoảng thời gian nhanh nhất liền bố trí thành trên thành lâu, đồng loạt dựng bao liệt nỗ, ánh mắt lấp lóe vẻ nóng rực. Lý Nhược Phong nhất thời cảm thấy hổ thẹn. Binh lính nhà mình so với những binh lính này, vô luận từ thực lực hay là khí thế, thì đều thấp hơn mấy lần. Bọn người Lâm Trần Vũ đang lơ lửng ở giữa không trung, khi mà nhìn thấy mấy vạn binh lính tiếp nhận thành phòng của quân linh thành, sau đó thì lại bố trí hoàn tất, trong nháy mắt thì cũng là rung động không thôi. Quả nhiên, phái Vân Phi Sương đến đây là có đạo lý. Bất quá, tên này sao không có triệu hoán ma linh mà phái ra binh lính nhân loại ra đây? Chư vị, Vân Phi Sương cười nói, ma linh phương cấp trở lên, giao cho các người, tòa thành này để cho binh lính ta tới phòng thủ. Bọn người, Mạc Văn Hiền gật đầu. Vân Phi Dương triệu hoán binh lính nhân loại, không có xuất động ma linh cường hãn hơn, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, dưới sự huấn luyện của Gia Cát Cẩm trong vòng 2 năm nay, binh lính nhân loại của hắn rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Đương nhiên, luận về phương diện tố chất thân thể, binh lính nhân loại không thể nào có thể so sánh cùng với ma linh được. Thế nhưng bọn họ dựa vào chiến thuật cùng với khải giáp và vũ khí tinh xảo. Binh lính đóng giữ quân linh thành ước chừng khoảng 50.000. Bọn họ khoác khải giáp thượng đẳng, bạo liệt nổ trong tay cũng được cải tiến đặc thù, uy lực không có tầm thường. Quan trọng hơn là dị khí rất mạnh. Mặc dù biết đối thủ là 100.000 ma linh cũng không kiêng kỵ, mà ngược lại bộc lộ ra chiến ý mãnh liệt. Đây mới thực sự là quân nhân. 100.000 ma linh trùng trùng điệp điệp giết tới, cuối cùng thì đứng bên ngoài quân linh thành. Sắc mặt của từng binh lính tinh thần đại lục ở trong thành tái nhợt đi. Bọn họ yên lặng cầu nguyện viện quân vạn thế đại lục có thể chống đỡ được đợt đột kích của đối phương hay không. Nếu như không, một khi mà tòa thành trì này mất, đất đai do nhân loại trường khống sẽ ngày càng ít đi, ngàn vạn đồng bào sinh tồn sau lưng cũng sẽ là nguy cơ trong sớm tối. Linh hoàng Độ Mục lĩnh quân ngừng chân ở giữa không trung, nhìn thấy nội thành dựng lên khoảng 1.000 chiếc máy ném, rồi một đám binh lính nhân tộc trang bị tinh lương ngạc nhiên nói: Đây là quân đoàn của ai vậy? Đánh nhau một năm. Một năm nay, binh lính bộ của tinh thần đại lục có bộ dáng gì thì hẳn rõ ràng nhất. Chưa từng thấy quân đội khí thế như hồng thế này bao giờ. Một tên linh hoàng khác nhìn về phía những võ giả đang lơ lửng ở trên không trước mặt thì cười nói: Đại ca, những người này hẳn chính là mục tiêu mà Ma Tôn Bà Hộ chúng ta từ đón tiếp. Chắc là như vậy. Lĩnh quân Đầu Mục cười nhạt một tiếng nói: Ta còn tưởng rằng sẽ có đối thủ mạnh mẽ, không ngờ lại là một đám tiểu quỷ. Người đến là ai? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu, cao giọng quát: Xưng tên ra. Hai lính hoàng nghe vậy thì nhớ thời có chút mộng, bởi vì tên này nói ngôn ngữ của ma linh tộc. Kỳ quái. Lĩnh quân linh hoàng buồn bực: Nhân loại này thế nào hiểu được ngôn ngữ của chúng ta? Ma linh vạn thế đại lục và ma linh tinh thần đại lục tuy không có cùng vị diện, thế nhưng cùng một tộc, vẫn cùng ngôn ngữ. Lĩnh quân linh hoàng lạnh lùng quát: Nhân loại thấp kém, nghe cho rõ, bản hoàng chính là Phó Lan Khâm, chiến tướng của Bộc Lan tộc. Vân Phi Dương ứng tiếng: Đánh. Gia Cát Cẩm đứng ở bên cạnh nhẹ nhàng liền vùng chiến kỳ trong tay, mấy vạn lính nhào nhào liền bóp cò bạo liệt nổ, từng bạo liệt tiễn giống như là cá giếc sang sông bắn tới, thanh thế rất mạnh mẽ. Phó Lan Khâm cười lạnh: Đám cùng nỏ há lại có thể tổn thương tới binh lính của ma linh tộc chúng ta sao? Nội thành, Lý Nhược Phong im lặng. Để cho nhiều máy ném tinh hạch như vậy mà không có sai, vì sao lại bắn tên? Chẳng lẽ coi ma linh là binh lính nhân loại phổ thông sao? Hắn tự trách mình không có kịp thời nói cho đối phương biết ma linh tộc da dày thịt béo. Thời điểm Lý Nhược Phong đang âm thầm cảm thấy hối hận thì vạn bạo liệt tiễn cũng đã oanh kích xuống. Khi chúng tiếp xúc với binh lính của địch nhân thì nhất thời sinh ra bạo phá cường đại. Trên chiến trường, những tiếng ầm ầm bạo hưởng không ngừng. Từng đạo màn sáng lóe ra, bụi đất tung bay. Đợi sau khi bụi đất xua tan, nụ cười trên mặt của Phó Lan Khâm ngưng kết. Mấy người Lý Nhược Phong cũng là trừng to mắt, bởi vì mấy ngàn ma linh ở phía trước bị cuồng oanh lặn tạc, mảnh vỡ da thịt bay tứ tán, máu thịt bè bét. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Cái thứ vũ khí gì lại có uy lực như vậy? Ma linh da dày thịt béo đều có thể bị tạc cho thịt nát xương tàn. Mạnh tới như vậy. Vân Phi Sương cũng là thầm giật mình. Gia Cát Cẩm cười nói: Đây chính là bảo liệt nổ kiểu mới đã được cải tạo, dùng tam phẩm linh hạch tới khu động. Cái gì? Tam phẩm? Vân Phi Sương cười nói: Khó trách lại mạnh như vậy. Trước kia, bao liệt nỗ đều lấy nhất nhị phẩm tới làm trung tâm, bây giờ lại dùng tới tam phẩm, để cho binh lính điều khiển, thì uy lực tuyệt đối là sẽ không kém gì vũ sư. Nói cách khác, binh lính đóng giữ quân linh thành, tuy chỉ có 50.000, thế nhưng có bao liệt nỗ trong tay, từng người cũng không kém gì vũ sư. Điều này tính ra là vô cùng khủng bố. Phải biết rằng, tu vi bình quân của binh lính ma linh đối diện cũng là mới đến khoảng linh đồ. So với nhân loại vũ sư, già có dày nữa thì cũng sẽ bị đánh thành trò. À ha, lại đến. Vân Phi Dương cười. Bắn chết bọn chúng. Già Cang Cẩm lúc này lại giơ chiến kỳ lên. 50.000 binh lính nhận được mệnh lệnh, cấp tốc kéo dây cùng, sau đó thì bóp cò. Mưa bạo liệt tiễn lại một lần nữa quấn tới. Ý thức được rằng cái loại binh khí này vô cùng cường thế, Phó Lan Khâm tự nhiên không có dám khinh thường, lúc này liền quát to. Phá cho ta! Mấy ngàn ma linh có thể so với Vũ Tông liền nhào nhào bay lên, đón lấy bạo liệt tiễn, dùng lực lượng mạnh mẽ để mà đánh nát giữa không trung. Trong lúc này, quang mang giống như pháo hoa nở rộ ở phía trên. Giết! Sau khi mà phá nát mưa tên xong, Phó Lan Khâm ra lệnh tấn công. 100.000 ma linh chen chúc vọt tới, chấn động để cho khắp nơi bắt đầu run rẩy. Ma linh có thể so với vũ vương thì cưỡi ngựa đi đầu tiên tiến lên. Chư vị, Mạc Văn Hiền cười quát. Chúng ta động thủ thôi. Trăm tuổi trẻ tuấn kiệt của vạn thế đại lục sau lưng bắt đầu bạo phát tù vì nghênh đón đám ma linh cường đại. Cuối cùng, viện quân các thiên tài của vạn thế đại lục đại chiến lần đầu tiên cùng với ma linh tại trên một mảnh thổ địa lạ lẫm. Linh bạo, cửu thiên tinh mang, cô vũ trưởng. Từ thiên tài đến từ vạn thế đại lục khóa chặt một cường giả linh phương cấp, mỗi người đều thi triển ra những vũ kỹ cường đại của mình. Những tiếng nổ mạnh không ngớt vang lên bên tai, các loại thuộc tính lộng lẫy nở rộ, chiếu sáng cả tòa quân linh thành, cũng rung động đến những võ giả bản địa. Mạnh như vậy, vũ kỹ bọn họ thi triển đều là từ ngũ phẩm trở lên. Nội tâm của những võ giả tinh thần đại lục dâng lên kính nể. Không hổ là vạn thế đại lục mạnh hơn mình, võ giả thế hệ trẻ tuổi lại cường đại đến như vậy. Đương nhiên thì bọn họ vẫn lo lắng. Bên trong ma quân có hai linh hoàng, thực lực bọn hắn đặt tại phàm giới thì hoàn toàn không có kém gì vũ hoàng trung kỳ. Những người này có thể gánh vác nổi không? Và lúc này, Long Trần Vũ đứng ở trên không trung vung tay. Chiến kích ẩn chứa long khí xuất hiện. Hắn nắm trong tay, ánh mắt khóa chặt Phó Lan Khâm. Xoạt, chiến kích vùng lên, hình thành ra một đầu cự long đang cào thét đánh tới Phó Lan Khâm. Không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Phó Lan Khâm khẽ nhíu mày. Thực lực nhân loại này đại khái chỉ có khoảng vũ hoàng sơ kỳ, thế nhưng thì triển ra chiêu số lại ẩn chứa uy lực cường đại. Mà diễm trưởng, Phó Lan Khâm cũng không có dám khinh thường, lúc này thì triển ra ma kỹ cường đại. Ma khí hóa thành cự trường, ngang nhiên đón lấy đầu cự long đang gào thét kia. Oanh một tiếng, trường cùng với cự long va chạm, thành âm đình tai nhức óc dập dờn giữa thiên khung, quần quận năng lượng lan tràn khắp bốn phía. Xoạt, Lâm Trần Vũ cầm chiến kích trong tay xông lên, hai tay khẽ đảo một vòng, cuồng bạo lực kình được hình thành. Một linh hoàng khác thấy thế, muốn vọt tới, thế nhưng vừa muốn hành động thì liền đã bị Độc Cô Cần ngăn trở đường đi. Bộ kiếm trong tay chậm chậm ra khỏi vỏ. Hắn cười nói, đối thủ của người chính là ta. Lâm Trần Vũ và Độc Cô Cần mỗi người khóa chặt một tên linh hoàng. Tuy cảnh giới của hai người không có bằng linh hoàng sơ kỳ, thế nhưng ỷ vào vũ khí và kiếm thuật cường đại, thế mà đấu ngang tài ngang sức. Thật ra, dạng thiên tài như Lâm Trần Vũ và Độc Cô Cần này thuộc dạng tối cao nhất tại vạn thế đại lục. Chỉ là ánh sáng của Vân Phì Dương quá thịnh liệt để đã triệt đề, che giấu đi hai người bọn hắn. Ngày hôm nay, đối mặt với linh hoàng mạnh mẽ, hai người dùng thực lực để mà chứng minh mình. Mặc dù chỉ có tu vi vũ hoàng sơ kỳ, lại không có sợ ma linh tộc, thực lực hơn mình một bậc. Phương này đang đánh túi bụi, một phương khác thì Mạc Văn Hiền xuất lĩnh những tuổi trẻ tuấn kiệt giao đấu với những cường giả ma linh bên phía địch nhân. Tổng quan, tuổi trẻ tuấn kiệt bên phía Vân Phi Dương rõ ràng là mạnh hơn ma linh. Tuy nhiên, nhất thời khó có thể phân ra thắng thua. Thế nhưng qua một đoạn thời gian nữa, thì ưu thế sẽ hiện ra. Đương nhiên, đây là đọ sức giữa thực lực đỉnh phong của song phương. Phía dưới, 100.000 ma quân cũng vọt tới. Mục đích của họ chỉ có một thôi, chính là công phá thành trì, giết sạch toàn bộ những nhân loại ở phía bên trong. Nói thật, 100.000 ma linh xông lên, khí thế này thật là có điểm đáng sợ. Vân Phí Dương quay qua nói với Gia Cát Cẩm. Chỗ này giao lại cho cô. Nói xong thì hắn nắm tay của Mộc Oanh đi xuống. Xoạt, Gia Cát Cẩm đi về phía trước một bước, nhẹ nhàng giơ chiến kỳ, đánh ra một chỉ thị. Máy ném tình hạch đã sớm chuẩn bị xong, sẵn sàng nhất thời phát xạ. Xoạt. Trên chiến trường, những tiếng nổ mạnh kịch liệt và ánh sáng lấp lánh. Mấy ngàn ma linh xông lên trước nhất, lập tức bị oanh tạc, thịt nát xương tàn. Bất quá, số lượng ma linh cũng quá nhiều. Sau một vòng oanh tạc, ma linh xông lên phía trước nhất, may mắn còn sống, đã có thể sắp vọt tới phía trước cửa thành rồi. Diệp Nam Tú, Gia Cát Cẩm ra lệnh, dẫn đội tiền phong giết ra ngoài. Tuân lệnh, Diệp Nam Tú cùng với bọn người hắc mào đội khải giáp, cưỡi hổ thú từ bên trong nội thành chạy ra. Họ không có giết đến đám ma linh mà phụ trách quét sạch những địch nhân may mắn còn sống sau khi oanh tạc. Vũ khí, đạn pháo sinh ra những tiếng vang dập dờn trên vòm trời. Đây nhất định là một trận chiến vô cùng tàn khốc. Vân Phi Dương không có quan tâm đến chiến cuộc. Hắn dẫn theo Mục Anh đi xuống thành, đi đến trước mặt của Lý Nhược Phong, cười. Chỗ này có phủ thành chủ không? Lý Nhược Phong thu hồi linh niệm từ bên trong chiến trường đáp. Có. À, đi, mang ta đi tới đó. Ta cần phải hiểu rõ về thế giới này cùng với số lượng ma linh và thực lực chỉnh thể của bọn chúng. Cái này ngoài thành vẫn còn đang đánh nhau mà. Không có chuyện gì đâu. Vân Phi Dương cười. Nhân mã của ta có thể nhẹ nhàng giải quyết những tiểu lâu la kia. Trong ngôn ngữ bình tĩnh tự nhiên, nếu như vừa rồi, Lý Nhược Phong và rất nhiều võ giả khẳng định là sẽ sinh ra nghi vấn mãnh liệt, thế nhưng bây giờ lại không có ý nghĩ này nữa. Kẻ này mặc dù là không có tu vi, thế nhưng có thể thống lĩnh quân đoàn tinh nhuệ như vậy, nên đã chứng minh hắn có chỗ phi phàm. Vân Thành Chủ, xin mời. Lý Nhược Phong cất lời. Tại phủ Thành Chủ, Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh đi tới, không chút khách khí mà ngồi trên chủ vị. Lý Nhược Phong không có nói gì. Dù sao vừa rồi đã giao thành trì cho hắn, ngồi ở trên đó là chuyện đương nhiên. Bất quá, khi mà nghe thấy những tiếng ầm ầm từ bên ngoài truyền đến, hắn vẫn rất lo lắng. Những phiện quần này có thể là giữ vững được quân linh thành hay không? Nói đi, tình huống tinh thần đại lục này thế nào rồi? Vân Phi Dương lên tiếng. Lý Nhược Phong bình tĩnh trở lại, lúc này liền báo cáo hết những tình huống hiện tại của tinh thần đại lục. Biết được hết thầy, Vân Thủy Dương lâm vào trầm mặc. Theo như lời mà Lý Nhược Phong nói, ma linh lấy ma tôn tới cầm đầu 9 tháng trước đã phá mở truyền thống trận mà đi vào tinh thần đại lục, số lượng chí cũng là phải đạt đến 500 vạn. Không có tới một năm, các khu vực của tinh thần đại lục, ngoại trừ đông vực chưa có bị tấn công, toàn bộ thành cấp cường giả của nhân tộc đều đang ngã xuống, chỉ còn lại một vài hoàng cấp để mà treo chống. Vân Phi Dương dò hỏi, vậy những cường giả hoàng cấp đâu? Lý Nhược Phong khổ sở, nói, ai, đều đã bị thương rồi, đang bế quan dưỡng thương, chỉ là phải cần tới mấy tháng mới có thể khôi phục. Có thể giết chết chấp pháp tháp chủ Vũ Thánh Hậu Kỳ sao? Vân Phi Dương gõ ngón tay nhịp nhàng lên trên bàn trầm ngâm một lúc, rồi mới lên tiếng. Nói như vậy, thực lực của tên gọi là Ma Tôn kia, ít nhất cũng phải tới thành cấp đỉnh phong. Cái này có chút phiền toái. Nếu như chỉ là mấy trăm vạn ma linh, thì hắn có tự tin, dựa vào tộc nhân Hạ Lan Phi có thể tiêu diệt được. Thế nhưng, thực lực của Ma Tôn quá mạnh, tất cả thành cấp cường giả của tinh thần đại lục đều bị hắn giết. Điều này không có phải là binh lực phổ thông có thể giải quyết được. Vân Thành Chủ, Thực ra, theo như phỏng đoán của những trưởng bối thành cấp trước khi vẫn lạc, thực lực của Ma Tôn cũng chỉ là đến Vũ Thánh sơ kỳ. Sở dĩ bách chiến bách thắng thế là vì dựa vào trí bảo thôi. Lý Nhược Phong nói. Vân Phi Sương cảm thấy hứng thú mà hỏi. Là cái trí bảo gì vậy? Lý Nhược Phong đáp. Là một cái huyết sắc ngọc cầu có thể phóng xuất ra ma khí khủng bố. Võ giả một khi tiến vào khu vực có ma khí, thực lực sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều. Chấp pháp tháp chủ cũng là vì vậy mới bị trọng thương mà chết trong tay của hắn. Chỉ bảo hạn chế cảnh giới sao? Vân Phi Sương buông lỏng một hơi. Dựa vào chỉ bảo đặc thù đánh giết tất cả những đỉnh phòng võ giả của tinh thần đại lục vẫn có thể tiếp nhận. Nếu quả thật là dựa vào thực lực tự thân hắn, vậy cuộc chiến này cũng không cần phải đánh nữa, trực tiếp trở về vạn thế đại lục cho rồi. Vũ Thánh đỉnh phòng, cường giả cấp bậc này, Vân Phi Sương vẫn tự mình hiểu lấy mình, tuyệt đối là đánh không lại. Nhưng nếu như chỉ đến Vũ Thánh sơ kỳ, thì có thể tiếp nhận. Chí bảo sao? Không có. Không sao, mình cũng có. Không nói, mô phỏng luyện hồn trùng, vẹn vẹn thái hư bạch kim chiến giáp, cũng đã là bảo vật mà phàm nhân tha thiết ước mơ. Vân Phi Sương lại hỏi tiếp. Ma Tôn hắn ở đâu? Lý Nhược Phong lắc đầu. Từ khi toàn bộ thánh cấp cường giả bị giết, cái tên ma nghiệt này không còn xuất hiện nữa, chỉ tọa trấn phía sau chỉ huy những ma linh tấn công. Phật Phi Sương lâm vào trầm tư, dựa vào chí bảo chiến thắng Vũ Thánh, sau đó chưa từng xuất hiện qua. Rất có thể bảo vật kia có hạn chế lần sử dụng hoặc sinh ra một loại tác dụng phụ nào đó để cho hắn cần có thời gian để tĩnh dưỡng. Hắn dò hỏi, có địa đồ tinh thần đại lục không? Lý Nhược Phong lúc này lấy ra một bản địa đồ. Vân Phi Sương quét ánh mắt qua, nhất thời sụp đổ. Căn cứ theo đánh dấu trên địa đồ, trong 8 đại vực của tinh thần đại lục, đồng vực là nhỏ nhất, diện tích còn không có bằng nửa cái Đông Lăng quận. Nói đúng hơn, gần như là 1/10 cương thổ toàn bộ đại lục đã bị ma linh tộc công chiếm. Giờ mình đến đây trợ giúp bọn hắn đánh đuổi tất cả những ma linh, tương đương với việc công chiếm toàn thế giới. Vậy quá khó chơi rồi. Nếu có cái công phu này, còn không bằng trực tiếp dẫn đại quân đánh vạn thế đại lục luôn cho rồi. Và lúc này, Gia Cát Cẩm đi tới. Bởi vì người của nàng mặc quần ngoa, mỗi khi đi một bước dẫm trên sàn nhà thì đều sinh ra âm thanh. Thành chủ. Nàng dừng lại, nói, ma quân đột kích đã bị đẩy lùi rồi. Lý Nhược Phong nghe vậy thì trừng to hai mắt, linh niệm vội vàng tuôn ra, chỉ thấy phía ngoài thành ngập tràn khói lửa, 100.000 ma quân đã biến mất không có thấy đâu. Trời đất, mới nửa canh giờ thôi mà linh cường đại đã bị bọn họ đánh lui rồi. Nếu không có linh niệm đang không ngừng dò xét phía ngoài thành, Lý Nhược Phong sẽ không có dám tin đây là sự thật. Dù sao, từ khi ma linh xuất thế, bọn họ liên tục bại lui, chưa bao giờ có thể thắng qua một trận. 100.000 ma quân đột kích sau nửa canh giờ đã bị đánh lùi, khiến cho Lý Nhược Phong triệt để ngây người. Khi hắn lấy lại tinh thần, ý thức được hết thảy đều là sự thật, thì trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, rốt cuộc nhìn thấy được ánh dạng đông hy vọng. Các tiền bối đã vẫn lạc, các người có thể nhìn thấy hay không? Viện quân đến, bọn họ thành công ngăn cản được 100.000 ma quân tấn công. Lý Nhược Phong nắm chặt quyền đầu. Nếu không có người ở hiện trường, sợ rằng hắn ta đã lớn tiếng gầm rú để mà phát tiết sự ngột ngạt trong nội tâm mấy tháng vừa rồi. Với hắn mà nói, đánh lùi ma linh đại quân là một đại sự rất đáng để mà gieo hò. Đối với Vân Phi Sương mà nói, thì đây chính là một chuyện đương nhiên. Hắn cầm bản đồ, đưa cho Gia Cát Cẩm. Địa đồ tinh thần đại lục đây. Cô nghiên cứu một chút, sau khi mà quen thuộc, thì chế định ra kế hoạch tấn công. Nhiều sinh linh như vậy bị ma linh đồ sát hầu như không còn. Làm thần đã từng được nhân loại thờ phụng, hắn tự nhiên là muốn trợ giúp bọn họ. Còn mẹ nó chứ, lão tử quả nhiên là quá chính nghĩa. Khó trách mà tiện nghi sư tôn lại để cho mình sứ mệnh xây dựng lại thần giới, cứu vãn thương sinh. Vân Phi Sương thở dài trong lòng. Gia Cát Cầm tiếp nhận địa đồ, trong đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ hưng phấn. Đã từng là chiến tranh chi thần, ý nghĩa của sự tồn tại của nàng đó là chinh chiến xa trường. Bây giờ đi vào tinh thần đại lục, đối kháng với ma linh mạnh mẽ hơn so với nhân loại, quả thực là ước mơ tha thiết nhất. Phó Lan Khâm cầm đầu 100.000 ma linh đã bị tuổi trẻ Tuấn Kiệt do Vân Phi Dương dẫn đầu cùng với mấy vạn binh lính triệt để đánh lui. Trận chiến này là chiến thắng đầu tiên của nhân loại tinh thần đại lục, sinh ra hành động thuộc về cấp động đất. Ngày thứ hai, tin tức truyền ra toàn bộ Đông Vực. Sau khi mà phổ thông dân chúng cả ngày cứ nơm nớp lo sợ biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên là lộ ra vẻ khó tin. Ma linh làm hại tinh thần đại lục gần một năm nay, chiến dịch lớn nhỏ không có dưới 100. Mỗi một lần tin tức truyền đến đều là chiến bại. Dần dà, bọn họ cũng không còn ôm hy vọng gì đối với tương lai, chỉ mong còn có thể sống ngày nào thì hay ngày đó. Thế nhưng, đột nhiên truyền đến tin tức thắng lợi đã để cho tư duy của bọn họ gần như chết lặng, nhất thời giống như bị chập mạch. Sừng sốt nửa ngày, vẫn chưa có lấy lại được tinh thần. Là thật sao? Chúng ta không có nghe lầm đấy chứ? Rất nhiều dân chúng phổ thông mê man lên tiếng hỏi. Binh lính báo tin lần nữa, phải nhấn mạnh đây là sự thật. Bọn họ mới là lệ nóng quanh chồng mà hoan hô. Thắng một trận, bọn họ đã chờ thật lâu rồi. Điều này để cho bọn họ một lần nữa sinh ra hy vọng tiếp tục sinh tồn. Vân Phi Dương cũng không có ngờ một thắng lợi phổ thông lại làm cho bách tính của Đông Vực điên cuồng như vậy. Giờ phút này, hắn dẫn theo 100 trận pháp sư, bố trí ra những đại hình phòng ngự trận pháp xung quanh quân linh thành. Gần như là 9 thành cường thổ của tinh thần đại lục đã bị ma linh chiếm giữ. Muốn tiêu diệt từng cái, khẳng định là rất lâu. Nhận định là phải bố trí phòng ngự trận để mà có thể bảo hộ khu vực của mình. Trọn vẹn mất một ngày, ánh sáng của phòng ngự đại trận cường đại cùng loại với thiết cốt thành xuất hiện bao phủ toàn bộ quân linh thành. Bọn người Lý Nhược Phong mắt thấy lưu quang dưới ánh mặt trời chiếu rọi dần dần ảm đạm đi, thì từng tên đều lộ ra thần sắc ngốc trệ. Nguyên lai, người chỉ huy không có tu vi này lại là đỉnh phong trận đạo thiên tài. Vậy mà có thể bố trí ra một đại trận pháp có thể bao phủ cả tòa thành như vậy. Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, tu vi cũng không có bại lộ ra, để cho bọn hắn thủy chung cho rằng hắn là người bình thường. Sau khi đã bố trí thành công ra thụ quang phòng ngự trận, Vân Phi Dương thu 50.000 binh lính vào bên trong Phi Dương Đại Lục, chỉ còn các trận pháp sư sót lại để mà phụ trách việc bảo trì đại trận. Như vậy, quân linh thành to lớn, không có binh lính trấn thủ, lộ ra có vẻ trống rỗng. Lý Nhược Phong rất khó hiểu, nhưng vẫn không có mở miệng hỏi. Dù sao tòa thành trì này đã giao cho người ta rồi, chỉ cần không có bị công phá, vậy vạn sự đều tốt đẹp. Sau khi đã bố trí xong xuôi, Vân Phi Dương đi lên cổng thành. Lâm Trần Vũ và bọn người Độc Cô Cần đang ngồi xếp bằng điều tức, linh khí yếu ớt ngưng tụ quanh thân. Ngày hôm qua, bọn họ lần đầu tiên giao thủ cùng với những ma linh cường đại. Tuy rằng có thể đánh lui được đối phương, thế nhưng hao phí cũng không ít linh lực. Bây giờ đang hấp thu tiếp tế. Mà Văn Hiền mở mắt ra, thở dài. Linh khí ở nơi này quá yếu, muốn triệt để khôi phục, cần ít nhất là phải mất 3 ngày. Lâm Trần Vũ cùng với Độc Cô Cần cũng đã bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tại vạn thế đại lục, nhiều nhất 1 ngày thôi là có thể triệt để khôi phục. Thế nhưng chỗ này lại cần phải mất 3 ngày. Không còn cách nào khác, linh khí tại tinh thần đại lục quá yếu. Đúng là như vậy, cường giả đạt tới thành cấp vẻn vẹn chỉ có khoảng 7-8 người. Linh khí càng mạnh, võ giả cảnh giới cao càng nhiều. Ngược lại, linh khí càng yếu, võ giả muốn đột phá cảnh giới cao là phi thường khó khăn. Vân Phi Dương nói, ta đã bố trí ra một tòa tụ linh trận, các người có thể vào đó mà hấp thu. Ba người Lâm Trần Vũ nghe vậy, lúc này không có do dự mà đi xuống dưới thành lâu. Khi bọn họ tiến vào tụ linh trận ở bên trong giáo trường, thì nhất thời cảm nhận thấy linh khí có trình độ mạnh hơn ngoại giới gấp 3 lần. Mạc Văn Hiền nói, linh khí ở chỗ này đã ngang hàng với vạn thế đại lục ta, chúng ta có thể khôi phục nhanh chóng rồi. Không sai. Độc Cô Cần cũng gật đầu. Ba người bắt đầu hấp thụ, tiếp tế linh khí đã bị hao tổn. Tuổi trẻ thuấn kiệt của vạn thế đại lục theo thứ tự tiến vào tụ linh trận để mà hấp thụ linh khí. Tại Phi Dương đại lục, mấy người La Mục trải qua trận chiến ngày hôm qua cũng hấp thụ linh khí. Không, xác thực mà nói, bọn họ xếp hàng bên trong tụ linh trận để mà tu luyện. Bởi vì linh khí bị hao tổn sau khi mà tiến vào đại lục không bao nhiêu lâu thì đã liền tiếp tế hoàn tất. Trình độ linh khí vạn thế đại lục còn mạnh hơn tinh thần đại lục gấp 3 lần. Cường độ linh khí một phương thế giới này của Vân Phi Sương còn mạnh hơn 10 lần vạn thế đại lục. Diệp Nam Thu ngồi xếp bằng ở trên đồng cỏ, hưng phấn mà nói, ấy con mẹ nó thật là thoải mái. Hắc Mao nói, tù cả, nếu mà chúng ta một mực tu luyện tại đây, đừng nói là đột phá tới Vũ Vương, đột phá tới Vũ Hoàng thì cũng là có hy vọng. Khoan đã, đầu tiên Diệp Nam Tu hưng phấn hô to, ta có dấu hiệu đột phá đến Vũ Vương rồi. Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Ca không khỏi hâm mộ. Những năm gần đây, bọn họ một mực tu luyện ở bên trong tụ linh trận, tụ linh trọng lực trận ở Đồng Lăng Quận, tu vi đã đều đến Vũ Sư đỉnh phong. Kỳ quái, Diệp Nam Thu cảm thấy buồn bực. Rõ ràng là ta có dấu hiệu đột phá, thế nào lại còn không tấn cấp? Vân Phi Sương xuất hiện ở trước người của hắn, cười. Bởi vì trong thế giới này của ta, không thể nào đột phá đại cảnh giới. Diệp Nam Thu đau khổ, nói. Phi Sương ca, vậy thì phải làm sao? Ra ngoài, Vân Phi Sương khẽ động linh niệm. Diệp Nam Tu trở về tinh thần đại lục. Thế này vừa mới xuất hiện thì thuần linh lực bàng bạc bạo phát, hiển nhiên có dấu hiệu đột phá cảnh giới. Khi lãng ngoại phóng kéo dài một khắc đồng hồ, đợi đến khi nội liễm thì Diệp Nam Tu đã liền từ Vũ Tông đỉnh phong và đột phá đến Vũ Vương. Cảm thụ được lực lượng mạnh mẽ hơn trước lưu động ở bên trong kinh mạch, hắn hưng phấn cười to. Ha ha ha, lão tử cũng có một ngày đột phá đến Vũ Vương rồi. Mọi người Lâm Trần Vũ mới đi ra từ bên trong tụ linh trận, thấy Diệp Nam Tu đột phá thì khóe miệng nhất thời co quắp. Tên này rất được, vì diện có linh khí kém như vậy mà vẫn có thể đột phá đến Vũ Vương. Mấy tên thiên tài đứng đầu thật là bi kịch. Bọn họ ở bên trong tụ linh trận hưởng thụ linh khí trình độ tiếp cận vạn thế đại lục đã là vừa lòng thỏa ý. Thế nhưng, bọn người Diệp Nam Tu lại có thể hưởng thụ linh khí mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. La Mục và bọn người Diệp Nam Tu có thể đi vào Phi Dương đại lục, dù sao thì cũng là người một nhà. Vân Phi Dương đối đãi với họ như là huynh đệ. Còn về bọn người Lâm Trần Vũ, thì giờ phút này cũng là cùng một chiến tuyến đi theo mình, cùng nhau tiêu diệt ma linh. Thế nhưng Vân Phi Dương không có ý định đưa bọn hắn vào trong. Thế giới của ta làm chủ, không phải ai cũng có thể tùy tiện vào. Trừ khi được ta tán thành, nếu không, linh khí gấp 10 lần chỉ có thể để cho đám La Mục cùng với những binh sĩ hưởng dụng. Nói thật, linh khí mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần thực rất bàng bạc. Tới mức trong số 100.000 nhân loại binh lính, có rất nhiều người ở nơi này 2 ngày thôi đã có dấu hiệu đột phá. Sau đó, bên trong quân linh thành trì liền trình diễn một màn thịnh yến đột phá chấn kinh trên đời. Từng đám binh lính được đưa ra ngoài tấn cấp, số lượng chí cũng là phải tới mấy ngàn. Bọn người Lâm Trần Phú thấy vậy, chừng hai mắt muốn trợn lồi ra. Một thế giới so ra còn yếu hơn vạn thế đại lục, tại sao lại có nhiều binh lính đột phá đến như vậy? Thật quá tà môn. Bọn họ nghĩ mãi mà cũng không thông. Vân Phi Sương cũng sẽ không giải thích. Lại qua mấy ngày, thế cục đột phá mới từ từ bị ức chế. Chỉ là có 5.000 người trong 100.000 nhân loại binh lính trong Phi Dương đại lục đã đột phá. Đương nhiên, thiên tư của những binh lính này rất phổ thông. Tại đa số, cảnh giới đều là khoảng vũ đồ đỉnh phong đột phá đến vũ sư. Tư chất người có hạn, muốn đột phá rất khó. Ai... Vân Phi Dương vỗ chán. Thế nào ta lại không thiết lập quân doanh tại đây, sau đó bố trí tụ linh trọng lực trận để cho bọn họ tới tu luyện. Tên này rốt cuộc thì đã thông suốt. Từ gì trước kia thì chúng nghĩ đến tìm ra một nơi có đủ linh lực cường đại, khiến cho bách hoa thảo có thể nhanh chóng sinh trưởng, lại xem nhẹ việc con người có thể tiến vào đó để mà tu luyện. Mà không cần dựa vào tiên lộ quỳnh tường, chỉ cần triệu nhập 10.000 võ giả, mượn nhờ vào linh khí gấp 10 lần ở trong phi dương đại lục, có thể trong một khoảng thời gian ngắn đột phá đến vũ sư, thậm chí là vũ tông. Nói như vậy, về đến vạn thế đại lục, đưa 10.000 tên võ giả này đăng ký danh sách vào phi dương đại lục, thì có thể là để cho Thiết Cốt Thành trong nháy mắt liền thăng cấp lên tới thập nhị tinh thành. Nghĩ thông suốt cái điểm này, Vân Phi Dương lúc này đi vào một khu vực không có người, linh niệm thao túng, bắt đầu liền chế tạo ra quân doanh. Rất nhanh thì một tòa thành trì xuất hiện. Đây là thành trì chuyên môn chuẩn bị cho binh lính. Bên trong có giáo trường, có kho vũ khí, có kho trang bị, quân doanh to nhỏ khác nhau. Gia Cát Cẩm xuất lĩnh 100.000 binh lính vào ở bên trong. Tiếp đó, Vân Phi Dương bắt đầu bố trí trọng lực trận. Bất quá, trận pháp hình thành chỉ tồn tại hệ thống trọng lực, linh lực không cách nào có thể ngừng tụ được. Vân Phi Dương nói, thế giới không có hoàn chỉnh, không cách nào có thể dựa vào trận pháp tới cưỡng ép mà thu linh khí. Phi Dương ca, Diệp Nam Tu ở bên trong trọng lực trận, hơi chút thích ứng, cười nói, có trọng lực đã là rất không tệ rồi. Linh khí mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần đã để cho bọn hắn cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ còn có trọng lực để cho tất cả có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Vân Phi Dương nói, được rồi, vậy các người tu luyện ở chỗ này đi. Bọn người Diệp Nam Thu cùng nhau gật đầu. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa xong cho đám binh lính, Vân Phi Dương tiến về phủ tướng quân. Thế nào? Ngồi trong đại sảnh, Vân Phi Dương cười hỏi. Chỗ này không tệ chứ? Rất tốt. Gia Cát Cẩm tiếng đáp, vẫn không người nghiên cứu địa đồ tinh thần đại lục ở trên bàn. Nàng cần phải nhớ kỹ địa hình của toàn bộ đại lục trong khoảng thời gian ngắn. Không thể không nói, nữ nhân này đứng trước bàn, mặc chiến giáp khéo léo đẹp đẽ, phụ trợ cho tư thái vô cùng là hoàn mỹ, càng bộc lộ ra một cỗ khí chất hiên ngang. Vân Phi Dương nhất thời có chút mê mẩn. Soạt, đột nhiên tên này đi qua, tựa bên người của nàng cười nói, nghiên cứu thế nào rồi? Chắc do quá nhập tâm, Gia Cát Cẩm cũng không có chú ý tới Vân Phi Dương đã đi tới bên người mình. Nàng quay đầu lại, vừa vặn mặt đối mặt cùng với hắn. Hai người cứ như vậy, người nhìn ta lại nhìn người, bốn mắt nhìn nhau, thời gian dường như ngưng kết. Gia Cát Cẩm vội vàng xoay người đi, đưa ánh mắt đặt lại từ phía trên địa đồ, nhịp tim đập có chút gia tốc. Kể từ khi tiếp xúc cùng với nam nhân này đến nay, nàng luôn có một loại cảm giác kỳ lạ. Thế nhưng kỳ lạ thế nào thì nàng cũng không nói rõ được. Vân Phi Dương hỏi lại một lần nữa. Này này, cô vẫn còn chưa có trả lời vấn đề của ta. Gia Cát Cẩm vội vàng hỏi. Ngài hỏi cái gì vậy? Ta hỏi cô nghiên cứu thế nào rồi? Có kế hoạch gì chưa? Gia Cát Cẩm điều chỉnh lại tầm cảnh, chỉ vào địa đồ mà nói. Địa hình của tinh thần đại lục không quá phức tạp, đa số đều là đồng bằng. Chúng ta chỉ cần tìm được ma linh đóng giữ thành trì thì có thể phát động tấn công. Cô cảm thấy các tòa thành trì kia sẽ có ma linh trấn thủ sao? Chỉ có mấy trăm ngàn ma linh chiếm cả một cái đại lục, chắc chắn sẽ không có trú binh tại mỗi một tòa thành. Muốn tìm được cứ điểm chủ lực của bọn họ sau đó tiêu diệt thì khá là phiền toái. Gia Cát Cẩm hơi suy nghĩ, chỉ tại vị trí của một tòa thành trì phía bên ngoài quân linh thành chừng ngàn dặm, có tên là Triều Dương Thành, mà nói, có lẽ là ở chỗ này này. Vân Phi Dương nghi vấn. Địa hình xung quanh cái tòa thành này cũng không có phức tạp gì, cũng không phải là địa phương bắt buộc phải tranh nhau của nhà binh. Sao cô xác định rằng bọn họ ở chỗ này chứ? Gia Cát Cẩm liền giải thích. Thể trạng của ma linh rất lợi, rất lớn, lại ưa thích mạnh mẽ không tấn công. Dựa theo tập tính của bọn họ, tất nhiên là sẽ chọn một khu vực địa thế trống trải. Triều Dương Thành một là đủ lớn, hay là địa thế bằng phẳng, bọn họ khẳng định là trú đóng tại đây. Vân Phi Dương khen ngợi. Không có hổ là chiến tranh chỉ thần, có cô phụ tá, bản thần chủ nhất định là có thể nhất thống vạn thế đại lục. Khen thì khen thôi, tay còn không thành thật nhẹ nhàng dán trên lưng của người ta. Giả Cát Cẩm phảng phất giống như là bị điện giật, nhanh chóng lùi qua một bên. Nàng bối rối mà nói, không có, không có việc gì, thì ta trước tiên xin cáo tử. Nói rồi thì muốn rời đi, Vân Phi Dương kéo nàng một cái, cười. Phủ tướng quân vì cô mà chuẩn bị, cô lại tính đi đâu? Giả Cát Cẩm lúc này mới nhớ, ngày bình thường không xuất hiện tại tinh thần đại lục thì cô đều ở chỗ này. Muốn đi thì cũng là hắn đi mới đúng. Soạt, Vân Phi Dương nhẹ nhàng kéo một cái, kéo nữ nhân này trở về, thuận miệng hỏi. Cô sợ ta sao? Giả Cát Cẩm hoảng hốt, vội vàng giãy giụa ra muốn thoát ly. Thế nhưng càng giãy thì tên kia ôm càng chặt, cũng không có ngại khải giáp cấn vào da thịt. Thả ta ra. Ai, cô vẫn chưa có trả lời ta. Vân Phi Dương đương nhiên là sẽ không buông tay. Nữ nhân này năm đó ở thần giới, tuy không có tham dự vào vây công, chính mình, thế nhưng thiên uy quân bị nàng diệt. Mình hôm nay phải chỉnh nàng một chút cho hạ giận. Cuối cùng, Vân Phi Dương ôm lấy nàng vào lòng. Giả Cát Cẩm hoa dung thất sắc, cả kinh quát. Ngài muốn làm gì? Vân Phi Dương cười nói. Ta lấy thân phận là thần chủ, lệnh cho cô tới thị tẩm cho ta. Không có khả năng. Giả Cát Cẩm giãy lên, nói. Mau thả ta ra. Vân Phi Dương nghiêm mặt. Giả Cát Cẩm, cô không có nên quên. Ta chính là đế quân thiền. Cô không thể làm trái mệnh lệnh của ta. Thần chủ là một tồn tại trưởng khống vạn vật của thần giới. Vô luận thần quân hay thần vương đều phải nghe theo hắn vô điều kiện. Vân Phi Dương. Giả Cát Cẩm xấu hổ giận dữ không thôi. Cuối cùng thì nói ra lời giấu trong lòng đã bấy lâu nay. Người thật sự coi mình là đế quân thiền sao? Vân Phi Dương đang chuẩn bị đi vào phòng ngủ, lộ ra thần sắc ngốc trệ. Chẳng lẽ nữ nhân này đã khôi phục trí nhớ? Giả Cát Cẩm nói ra câu này đã để cho Vân Phi Dương suy đoán. Chẳng lẽ nữ nhân này đã khôi phục? Hoặc nàng vốn chưa bao giờ tin tưởng? Vân Phi Dương cúi đầu xuống, nhìn người ngọc trong ngực, lạnh lùng mà nói. Cô nói cái gì vậy? Giả Cát Cẩm nhìn hắn chằm chằm, đáp. Người không phải là đế quân thiên. Vân Phi Dương hỏi tiếp. Thế ta là ai? Giả Cát Cẩm cười cười. Người là ai sao? Người không phải, người còn không rõ. Vân Phi Dương. Giả Cát Cẩm lạnh lùng nói. Đừng có giả bộ nữa. Thực ra, ta đã sớm hoài nghi. Thẳng đến hôm nay mới khẳng định. Người không có phải là thần chủ đế quân thiên. Vân Phi Dương cười. Vậy nói nghe một chút. Đế quân thiên là thần chủ cao cao tại thượng, cả đời chỉ yêu có thần mẫu. Vân Phi Dương trầm mặc, tuy hắn không có cảm tình gì đối với đế quân thiên, thậm chí có chút phản cảm, thế nhưng không thể nào không thừa nhận lão giao hòa này rất trung tình. Trong suốt cuộc đời dài dằng dặc, trong tâm của hắn chỉ có một người thần mẫu. Thần mẫu cũng chính là thê tử của thần chủ. Nếu như dựa theo hoàng thất phàm giới mà nói, có thể gọi nàng là hoàng hậu. Vân Phi Dương cũng chưa có thấy qua thần mẫu, bởi vì từ khi tiếp nhận thiên uy quân, đã nghe nàng nói rằng nàng đã chết 1.300 năm trước. Rất khéo là năm thần mẫu chết cũng là lúc hắn xuất sinh. Có thể do sự trùng hợp này, Vân Phi Dương cố ý nghe ngóng tin tức về nàng. Nhưng những tin có dính đến nàng thì đều bị thần chủ phong tỏa, chỉ lưu truyền một vài cố sự thôi. Trong tất cả những cố sự đều có một điểm giống như nhau, chính là thần mẫu nhân từ, xem sinh linh thần giới giống như hài tử của chính mình vậy. Nghe nói, nếu có thần phạm sai lầm, chỉ cần đi Vân Hải Chi Điền cầu cứu thần mẫu, nàng hơn phần nửa là sẽ không từ chối, đi tìm đế quân thiên tới cầu tình. thế sự phô thường, thần giới chỉ mẫu cuối cùng thì cũng chết. Còn về nàng chết thế nào thì vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải. Mà thần chủ từ đó về sau không còn lập tân thần mẫu nữa. Tại sao lại không nói? Gia Cát Cẩm nói, lời nói dối bị vạch trần cho nên không có phản bác được sao? Không sai. Vân Phỉ Sương thẳng thắn, ta không có phải là đế quân thiền. Lời nói dối trùng quỳ cũng là lời nói dối. Hắn không có trông cậy vào nó để mà giấu giếm. Bị vạch trần thì cũng tốt, bớt phải dạ làm cái lão già khốn nạn đế quân thiền. Gia Cát Cẩm nói, vậy con không mau buông tao ra. Vân Phỉ Sương cũng không có buông tay, hắn cười. Khi nào cô bắt đầu hoài nghi ta không có phải là đế quân thiền? Cái này trọng yếu hay sao? Gia Cát Cẩm nhìn hắn chằm chằm. Đương nhiên là trọng yếu. Nếu như cô hoài nghi ngay từ đầu mà còn phối hợp lấy diễn kịch, nghe theo mệnh lệnh của ta, thì ta không thể nào mà không hoài nghi cô giáp tâm hại người. Gia Cát Cẩm đáp, từ khi người dẫn Ma Linh về đại lục thì ta đã bắt đầu hoài nghi, bởi vì thần chủ không có bao giờ muốn Ma Linh tộc tồn tại, chớ nói chi là cùng với bọn hắn ở chung. Đúng vậy. Vân Phi Dương nói, thế nào ta lại quên mất chuyện này? Lão Giao Hòa đế quân thiền này đã từng ban ra pháp lệnh muốn phế bỏ mảnh đất thí luyện. Nguyên nhân là nếu như mất đi sự khống chế, tộc loại này có thể sẽ làm hại phàm giới. Về sau, thần ma chi chiến mở ra, việc phế bỏ mảnh đất thí luyện cũng là bị trì hoãn vô thời hạn. Bây giờ suy nghĩ một chút, đế quân thiền người thần chủ này quả thật là có thể dự đoán được tương lai. Quả nhiên như hắn nghĩ, không còn thần giới tới duy trì, tinh thần đại lục cuối cùng thì bị ma linh xâm chiếm. Vân Phi Dương, Gia Cát Cẩm nhìn hắn mà nói, yên tâm đi, người mặc dù không có phải là đế quân thiên, Gia Cát Cẩm ta cũng sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Tại sao? Chẳng lẽ là cô thích ta? Vân Phi Dương cười hỏi. Gia Cát Cẩm hung hăng nguyết hắn mà nói, bởi vì ta nhìn ra ngươi là một người làm đại sự, Gia Cát Cẩm ta chỉ có theo ngươi thì mới có thể bày ra hết năng lực của chính mình. Vân Phi Sương cười, ánh mắt của cô rất chính xác. Nói rồi thì hắn buông nữ nhân này ra, vừa rồi chỉ là đùa giỡn cùng với nàng, chứ cũng không có ý là đưa vào phòng ngủ để mà làm sự việc xấu hổ kia. Gia Cát Cẩm đứng vững người hỏi, người đến cùng là ai? Nữ nhân này tuy rằng đâm thủng lời nói dối của Vân Phi Sương, thế nhưng bởi vì chỉ nhớ bị sói mòn, vẫn không có biết thân phận của hắn. Ta sao? Vân Phi Sương cười, giống như cô, cũng là chiến thần. Gia Cát Cẩm cả kinh hồ, ngươi là Trúc Long? Vân Phi Sương sụp đổ, ấy, ta thế nào là cái gia họa đáng thương cả ngày bị đánh kia chứ? Trúc Long, thần giới chiến thần chịu đòn nhất. Thần sắc của Gia Cát Cẩm đột nhiên ngốc trệ. Tiếp theo, thanh âm có chút khàn khàn, có chút run rẩy nói, Ngươi là hắn? Bỗng nhiên, trong thức hải của nàng hiện ra từng trí màn trí nhớ, tuy rằng lộn xộn, thế nhưng cuối cùng thì vẫn hoàn chỉnh hiện ra. Trong trí nhớ, một nam tử thần khoác chiến giáp, cầm kiếm đứng ở giữa bầu trời, thấy không rõ được diện mạo, bởi vì trên người của hắn phủ đầy máu tươi, sợi tóc lộn xộn, bị thương rất nặng. Về sau, trừ thần hợp lực tấn công, hắn bị trấn áp xuống phàm giới, chịu nguyền rủa, không có được luân hồi chuyển thế, vĩnh thế phong ấn. Gia Cát Cẩm cũng không nhớ người kia gọi là gì, chỉ biết hắn không có giống mình. Hắn giống như mình, là một trong tam đại chiến thần. Sau khi mà người kia bị trấn áp, mình còn thường xuyên đến đỉnh núi đó, một người ngồi tại một chỗ, chảy nước mắt lẩm bẩm. Người còn nhớ thiếu nữ được người cứu từ đại quân ma quân 2000 năm trước kia không? Người có lẽ đã quên rồi, bởi vì đối với người chỉ có võ đạo mới là điều trọng yếu nhất. Gia Cát Cẩm theo thanh âm trong trí nhớ lặng yên đọc ra từng chữ, trong lòng đột nhiên truyền đến từng đợt nhói nhói đau nhức khó mà có thể hô hấp. Trí nhớ xuất hiện để cho nàng hiểu rõ rất nhiều, cũng phải biết mình thật rất để ý tới nam nhân kia. bởi vì khi còn nhỏ đã được hắn cứu. Nước mắt Gia Cát Cẩm bắt đầu chảy xuống. Phần Phi Dương hết sức ngạc nhiên, hỏi: "Ấy, thế nào cô lại khóc?" Gia Cát Cẩm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, nói: "Người có còn nhớ thiếu nữ đã được người cứu từ đại quân ma quân 2000 năm trước kia không?" 2000 năm trước? Vân Phi Dương nhất thời choáng. Khi đó mình còn bị trấn áp ở trong núi lớn, làm gì có năng lực đi cứu người. Chờ chút, bỗng nhiên Vân Phi Dương nhớ tới một chuyện. Lúc mình còn chưa có trở thành đại soái Thiên Ly Quân, đã từng cùng với Viêm Sương lén tiến về thần ma chiến trường. Ở một nơi nào đó gặp được một đám ma quân, cũng cứu được một nữ hài rất đáng yêu. Tại sao lại có ấn tượng? Bởi vì sau khi nữ hài này được cứu, đã đi theo Vân Phi Dương một đoạn thời gian. Lúc đó, Viêm Sương trêu ghẹo: "Ấy, Phi Dương ca, ta thấy cô bé này thật là đáng thương, không có bằng thu lưu nàng, đợi nàng lớn lên, sau đó thì huỳnh cưới nàng làm vợ." "Ai, xéo. Đại ca người, đời này chỉ hứng thú đối với võ đạo thôi, mọi thứ khác thì đều không có hứng thú." Lấy lại tinh thần từ trong ký ức, Vân Phi Dương nhìn nữ nhân trước mắt, sụp đổ nói: Cổ lại chính là nữ hài kia." Nghe hắn nói vậy, nước mắt của Gia Cát Cẩm giống như trân châu ào ào rơi xuống. Sau cùng thì nàng nhào vào trong ngực của Vân Phi Dương mà nức nở: "Quả nhiên chính là ngươi. Khó trách mỗi lần tới gần ngươi, ta đều dâng lên cảm giác kỳ quái, khó mà nói lên lời." Biết được mình từng được một người cứu sống, biết được người cứu mình chính là Vân Phi Dương ở trước mặt, Gia Cát Cẩm rốt cuộc thì đã hiểu vì sao loại cảm giác kỳ quái bao hàm tưởng niệm, bị thường ai nấy kia xuất hiện mỗi khi mà tiếp xúc cùng với người này. Phần Phi Dương cũng là đứng yên tại chỗ, khổ sở mà nói: "Không nghĩ tới thiếu nữ đã từng được ta cứu, sau cùng thì lại đứng về phía đối lập, trở thành một trong những hung thủ trấn áp ta." Thân thể mềm mại của Gia Cát Cẩm đang thút thít ở trong lòng của hắn không khỏi run lên. Câu nói sau cùng của Vân Phi Dương để cho nàng lâm vào ngốc trệ. Bỗng nhiên, từng đoạn trí nhớ tàn khuyết một lần nữa lại xuất hiện trong thức hải. Mà những ký ức này là thời điểm trước đây khi mà Vân Phi Dương bị trấn áp, đế quân Thiền xuất hiện, mệnh cho mình phái đại quân trấn áp Thiên Lý Quân. "Ta đã nhớ ra rồi." Được trí nhớ tàn khuyết bù đắp, Gia Cát Cẩm nhìn nam nhân quen thuộc trước mắt, nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt của hắn, nhu tình như nước mà nói: "Huỳnh chính là Vân Phi Dương." Hết tập số 112. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.